Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, bắt đầu đột phá. Ông, trong chốc lát, liền có một tầng đặc thù ba động từ phù lục phía trên. Tỏ khắp mà ra, hóa thành một đoàn quỷ dị linh quang. Tại Bạch Tử Nhạc trên thân có chút phất một cái, liền phòng chế ra một cái ngoại hình cùng hắn tương đương. Khí tức cũng đều gần như đồng dạng thân ảnh. Thế thân phù lực lượng phía dưới, lôi điện màu đen phía trên kia cỗ khóa chặt chi niệm. Cũng theo đó từ Bạch Tử Nhạc trên thân chuyển di đến kia thế thân phía trên. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được một cỗ đặc thù thôi động chi lực tác dụng tại mình trên thân. Tâm niệm vừa động ở giữa, thân hình lóe lên, lập tức liền hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc đi xa. Giờ khắc này, tốc độ của hắn lại xa vượt xa qua hắn thi triển xúc địa thành thốn thời điểm. Mau lẹ như điện, thiên địa đều chỉ còn lại có một mảnh hư ảnh, mà kia phục chế mà ra thế thân lại nghênh lưỡi đao mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp nghênh hướng cái kia đạo màu đen lôi quang. Ầm ầm, lôi quang cùng thế thân chạm vào nhau, bỗng nhiên nổ lên, trực tiếp đánh vào thế thân phía trên, đem thế thân toàn bộ đánh nát, hóa thành một đoàn linh quang. Giống phi thiên lôi thú thét dài, băng lãnh hai mắt bên trong lóe lên rõ ràng vẻ mừng rỡ. Bạch Tử Nhạc thực lực xác thực được đến nó tán thành, mà có thể đem như thế tồn tại cường đại oanh sát thì càng làm cho nó hưng phấn. Bất quá rất nhanh, nó kia dần dần vỡ ra thú miệng liền bỗng nhiên khép kín, màu vàng kim nhạt đôi mắt lập tức lóe lên vô cùng vẻ tức giận. Nó chú ý tới bị mình lôi quang đánh trúng chính là một đạo tăng lên hư ảnh, mà chân chính địch nhân lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ, bị chơi xỏ, chạy trốn, không vui một trận. Phi thiên lôi thú mặt thú đột biến, không khỏi nổi giận, cánh thịt bỗng nhiên mở ra, bạo lôi phun trào phía dưới, cấp tốc hướng về đã cực tốc đi xa Bạch Tử Nhạc đuổi sát mà đi. Cái này thế thân phù không hổ là tứ phẩm phù lục, tác dụng to lớn, coi như không so đo kia thế thân chi năng, chỉ là cỗ này phù lục tác dụng dưới to lớn thôi động tốc độ, liền tuyệt đối có thể tính được bảo mệnh linh phù. Bạch Tử Nhạc cảm giác được bên người phong trì, điện thệ, âm thầm cảm khái, dạng này cực tốc, so với chính hắn toàn lực thi triển xúc địa thành thốn, đều nhanh hơn hai lần, chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền khiến cho hắn rời xa chiến trường vạn mét xa. Thẳng đến 10 hơi qua đi, hắn mới cảm giác được cỗ này đặc thù thôi động chi lực tiêu hao hầu như không còn, đã mất đi tác dụng. Bạch Tử Nhạc tốc độ tùy theo liền giảm, loại kia cực tốc qua đi ngưng trệ, để hắn có chút khó chịu. Nhưng ở cảm giác được nơi xa kia phi thiên lôi thú cũng không có từ bỏ truy tung, chính cực tốc đuổi theo thời điểm, Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lẽo, thân hình một rơi, trực tiếp rơi vào núi rừng bên trong, thi triển xúc địa thành thốn, cấp tốc tại tầng trời thấp bên trong bay lượn. 1 phút, 2 phút, 3 phút, thẳng đến sau nửa giờ, cảm giác đến kia cỗ treo cao ở trên đỉnh đầu ẩn ẩn ý uy hiếp biến mất, Bạch Tử Nhạc mới thở phào một hơi, triệt để buông lỏng xuống tới. Cái này phi thiên lôi thú coi là thật mang thù, vậy mà điên cuồng đuổi theo ta 800 dặm. Bạch Tử Nhạc trên mặt tối đen, không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không phải tốc độ của hắn nhanh chóng, đồng thời một đường đi đều là tương đối đường quen thuộc tuyến, cũng không có dẫn động cái khác đại yêu, càng xa xa hơn tránh đi kia yêu quân chỗ khu vực. Tại cái này nguy hiểm trùng điệp thập vạn đại sơn bên trong, thật đúng là không nhất định có thể thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Chờ xem, ngươi mang thù, ta nhưng càng thêm mang thù. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trên mặt rất nhanh lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, không ngờ về đến cái này thiên phong lĩnh chi địa. Như thế tính ra, kia phi thiên lôi thú chi cho nên đình chỉ truy tung, cũng không phải là coi là thật từ bỏ đối ta đuổi giết, mà là bởi vì phiến khu vực này, kỳ thật chính là thuộc về kim đan cảnh yêu thú, kim giáp yêu quân phạm vi thế lực nguyên nhân. Trong lòng bừng tỉnh, hắn ánh mắt càng thêm băng lãnh, thân thể vội vàng nhất chuyển, rất nhanh liền một lần nữa giáng lâm đến thiên phong lĩnh bên trong. Mấy ngày xuống tới, cho dù kia Hắc Văn Báo đã vẫn lạc, nhưng lại vẫn là không có mới thần minh cảnh đại yêu chiếm lĩnh nơi đây. Chỉ có một đầu thông linh cảnh đỉnh phong bên trong yêu. Cẩn thận dừng lại tại linh mạch bên trong một cái chi mạch bên trên. Do dự dự ở giữa, cũng không dám trèo lên chủ phong. Bạch Tử Nhạc thấy thế, cũng không có đi để ý tới. Chỉ là đem Bạch Hổ đại yêu trực tiếp phóng ra, lập tức liền giáng lâm tại chủ phong bên trong. Có Bạch Hổ đại yêu trấn thủ, bình thường yêu thú cũng không dám lần nữa lên núi. Về phần cái khác thần minh cảnh đại yêu, nếu như không muốn dẫn phát đại chiến, là cực ít sẽ xuất hiện tại cái khác đại yêu lãnh địa bên trong. An toàn phương diện cũng là không cần quá mức lo lắng. Như thế, hắn mới chính thức đem tâm tư đặt ở tự thân phía trên. Một phen đại chiến, khí tức của ta giao cảm, linh năng khuấy động, đã ở vào làn danh đột phá. Vốn còn muốn lần theo một đầu thần minh cảnh đại yêu phiền phức tu hú chiếm tổ chim khách, mượn nhờ đối phương linh mạch chi địa đột phá. Cái này thiên phong lĩnh, đại yêu vẫn lạc, bản thân linh mạch cũng là tam phẩm đê giai, ngược lại là vừa vặn phù hợp. Bạch Tử Nhạc bước chân nhẹ dơ lên, bước ra một bước, rất nhanh liền xuất hiện ở chủ phong thiên địa linh khí nhất là nồng đậm địa phương. Mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tiện tay lấy ra từng khối trận bàn, y theo trận đồ, bày ra một cái nhị phẩm trung giai tụ linh trấn, nhị phẩm cao giai phòng ngự trận, nhị phẩm trung giai khốn yêu trận, trọn vẹn bảy tòa nhị phẩm đại trận. Tiên pháp cảnh giới đột phá, bất luận kẻ nào cũng không dám có chút buông lỏng, đặc biệt là tại cái này nguy hiểm trùng điệp thập vạn đại sơn bên trong, lại là cẩn thận đều không quá đáng. Bạch Tử Nhạc tự nhiên cực kỳ trọng thị, bày ra mấy tầng đại trận thủ hộ, mặc dù bực này thủ đoạn tất nhiên ngăn không được thần minh cảnh cấp độ đại yêu, nhưng ngăn trở bực này tồn tại nhất thời nửa khắc, nhưng cũng không phải chuyện không có thể. Có điểm ấy thời gian liền đầy đủ để hắn làm ra ứng đối. Ngồi xếp bằng, Bạch Tử Nhạc trầm tĩnh tâm thần, toàn lực vận chuyển nhất nguyên đại đạo pháp, vô tận thiên địa linh khí tràn vào phía dưới, trải qua đại đạo tâm đang rèn luyện, hóa thành tinh thuần đại đạo nguyên lực, giạt rào mà chảy, rất nhanh liền đem hắn hao tổn nguyên lực cho một lần nữa bổ sung viên mãn. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng không có lựa chọn trực tiếp đột phá, mà là đưa tay lật một cái, liền lấy ra từng mai ngọc giản đồng. Những ngọc giản này đồng phía trên đều là lúc trước hắn thu thập từng cái tiên pháp đại phái bên trong, từng cái tiền bối từ khai khiếu cảnh đỉnh phong đột phá đến thần minh cảnh cấp độ tu luyện tâm đắc. Cho dù có rất nhiều người mượn nhờ chính là thần minh đan lực lượng đột phá, nhưng loại này cảnh giới tấn thăng, thuế biến quá trình, trong đó tâm trải quá trình, đối với hắn trợ giúp cũng cực lớn. Từ khai khiếu cảnh đến thần minh cảnh là một loại thần thức cùng nguyên lực song trọng thuế biến, hai loại lực lượng tương hợp, tựa như một loại tẩy luyện, bỏ đi giả giữ lại thực, bản thể hợp nhất, từ đó diễn hóa thành một loại lực lượng cấp độ tiến hóa. Quá trình này đồng dạng 10 phần hung hiểm, cho dù nguyên lực cùng thần thức đều là độc thuộc về mình lực lượng, nhưng hai thì ở giữa, dù sao có chỗ khác biệt, Toàn bộ quá trình cần hải lượng thiên địa linh khí xem như cung cấp nuôi dưỡng. Một khi thuế biến thành công, tâm thần lập tức liền sẽ cùng thiên địa giao cảm, từ đó minh ngộ độc thuộc về mình thiên phú. Thần minh cảnh, thần minh cảnh, thần là minh chi, đúng là như thế. Có loại kia trời sinh đạo thể, hoặc là thiên phú tuyệt luân hạng người. Một khi đột phá, tiến giai trở thành thần minh cảnh, như vậy thiên nhiên liền có thể lĩnh ngộ ra một môn thần thông diệu pháp. Lúc thi triển, không chỉ có mau lẹ vô song, trời sinh uy lực, cũng phải so với bình thường thần thông, vô cùng cường hãn. Cái này, chính là thiên phú thần thông, mà phổ thông thần minh cảnh, coi như đột phá thời điểm, cũng sẽ minh ngộ riêng phần mình thiên phú. Tỉ như có ít người, tốc độ trời sinh càng nhanh, lực lượng càng lớn, hoặc là đối với khống hỏa chi thuật lý giải, có một loại thiên nhiên lĩnh hội, đối với phòng ngự chi pháp, 10 phần tinh thông, phàm là đủ loại, lại đều chỉ là thiên phú, cũng không có hình thành thần thông. Bạch Tử Nhạc thần thức đảo qua từng cái ngọc giản đồng, thể ngộ trong đó tâm đắc trải nghiệm, đồng thời cũng phát hiện một chút có liên quan tới thần minh cảnh cấp độ giới thiệu. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái cùng hướng tới thiên phú thần thông, hắn cũng muốn, bất quá hắn đối với mình thiên phú cũng không có lòng tin, nếu không có lấy giao diện thuộc tính phụ trợ, hắn đừng nói nhóm lửa 1296 mai huyệt khiếu, có thể là huyệt khiếu toàn mãn tình trạng đột phá đến thần minh cảnh. Cuối cùng cả đời, có thể hay không đột phá đến thần minh cảnh, cũng chưa biết đâu. 1296 mai huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa. Nhất nguyên đại đạo pháp viên mãn, dạng này nội tình, hẳn là cũng có thể để cho ta minh ngộ ra một môn không kém thiên phú a. Bạch Tử Nhạc âm thầm so đo, có chút chờ mong. Về phần thiên phú thần thông, hắn mặc dù 10 phần muốn, nhưng chuyện thế này căn bản không khỏi mình khống chế, giống như là một loại thiên địa được tặng, hắn chỉ có thể lựa chọn phó thác cho trời. Thật lâu, hắn đem tất cả ngọc giản đồng nhìn xong, phỏng đoán, nhấm nuốt thật lâu, không khỏi vung tay lên một cái. Ở bên cạnh hắn, liền vẩy xuống vô số mai linh thạch. Những linh thạch này, đều là hắn lúc đầu thu hoạch, vụn vặt lẻ tẻ, cộng lại chừng 300 vạn mai hạ phẩm linh thạch. Hắn sợ hãi bởi vì thiên địa linh khí không đủ, mà ảnh hưởng đến mình tấn thăng. Lúc này mới sớm chuẩn bị kỹ càng. Bắt đầu đi. Chuẩn bị đột phá, Bạch Tử Nhạc chậm rãi nhắm mắt lại. Ông, nháy mắt, nhất nguyên đại đạo pháp bị hắn vận chuyển đến cực hạn. Thể nội 1296 mai huyệt khiếu đồng thời chấn động, bỗng nhiên không mở, tách ra vô tận tinh khí. Hắn thần thức cũng theo đó cấp tốc phun trào, giống như thực chất cùng đại đạo nguyên lực tương hợp. Dọc theo nhất nguyên đại đạo pháp vận chuyển lộ tuyến, lưu chuyển từng mai huyệt khiếu, hóa thành cuồn cuộn giang hà, gieo mình ấn ký. Khi một cái hoàn chỉnh chu thiên vận chuyển hoàn tất nháy mắt, ông, Bạch Tử Nhạc tâm thần không minh, lập tức liền có một cỗ nguyên lực, cùng hắn thần thức, cấp tốc phù hợp, dung hợp lại với nhau, xì xì xì. Tựa như nước sôi nhỏ xuống tại nham tương phía trên, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tại kịch liệt chấn động đồng thời, nhanh chóng tương dung, lại trong chớp mắt, liền dung luyện thành một đoàn, hoàn toàn mới, hoàn toàn không giống với nguyên bản nguyên lực cùng thần thức lực lượng. Cái này đoàn lực lượng, thuần tịnh vô hạ, càng mang theo một loại thánh khiết cảm giác, hữu hình vô chất. Tựa như không tồn tại cùng thế gian, nhưng lại xác thực tồn tại. Thần niệm chi lực, đây chính là thần minh cảnh tồn tại. Độc hữu thần niệm chi lực, Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, lập tức liền cảm giác được mình khí tức trên thân xuất hiện một loại đặc thù biến hóa. còn chưa kịp cảm ngộ, thể nội nguyên lực cùng thần thức, tại thời khắc này lại tựa như hai mảnh hồ thủy điện xả lũ. Cấp tốc tràn vào, sau đó giao hòa, dung hợp, một cỗ, hai cỗ, ba cỗ, vô số cỗ thần niệm chi lực, lập tức sinh sôi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.